Nhiêu Nam, chương 242, góc truyện audio.com. Lão Chu mới vừa xuống núi không lâu, tại phòng bếp của nhà sàn liền bay ra từng trận hương cháo, chung quanh cái bếp rất nhanh liền vây quanh một vòng người ải, rất thơm. Một chị đại ước chừng 30-40 tuổi nhịn không được sát gần bên cạnh cái nồi. Bởi vì không phải tại ngày nghỉ, bọn trẻ con đều đi học, lúc này tới Nghiêu Vương Trang tham gia hoạt động hái hoa này, tuổi bình thường đều khá lớn, rất ít có trẻ con, trong đó nhưng thật ra không hề ít người già. Lần này lão Chu nhưng hào phóng, lấy cho chúng ta chính là gạo ruộng cua trên trang. Một ông bác khác cười tủm tỉm nói, ông chính là dân bản xứ của Đồng Thành, con trai ông thường thường tới Nghiêu Vương Trang làm việc, lần này cũng là bởi vì con trai ông tham gia công tác dựng nhà sàn này, mới lấy được hai cái danh ngạch cho vợ chồng ông. Tôi biết gạo này, trước đó con trai tôi từng mang chè trôi nước và cháo bột về cho tôi, chính là mùi vị này. Lão Đoạn phun một ngụm khẩu âm phía nam cũng vào góp vui theo, lần này ông chủ Đoạn cũng tham gia công tác xây dựng nhà sàn này, ngoảnh lại liền mang cha gã và hai ông lão quen biết khác lên Nghiêu Vương Trang. Chè trôi nước nhà lão Chu, ha ha tuyệt vời. Chính là mua không được cậu ta cũng không thích làm, nghe nói ngược lại bán bên Hồng Kông mấy lần. Còn có việc này hả? Nghe con trai tôi nói, người ta đưa ra cái giá tiền không phải cao bình thường. Ải tư bản chủ nghĩa vạn ác a, có chút đồ ngon đều bị bọn họ chuyển đi bán sạch. Đúng rồi, mấy ông tới từ đâu? Khụ khụ, lão Đoạn hắng hắng giọng, khó khăn nhổ ra hai chữ. Phía nam, à, là tới từ bên Quảng Đông hả? Vừa nghe khẩu âm các ông giống như là Bạch Thoại. Một ông lão khoảng 60 tuổi cười hỏi. Bạch Thoại, là thuật từ đề cập đến các dạng văn viết tiếng Trung dựa trên phương ngôn. Tiếng địa phương, được nói tại khắp Trung Quốc khác với văn ngôn là dạng văn viết tiêu chuẩn được sử dụng xuyên suốt cho tới đầu thế kỷ 20. Một bạch thoại dựa trên tiếng quan thoại đã được sử dụng trong các tiểu thuyết dưới thời nhà Minh và nhà Thanh, và sau này được các nhà trí thức có liên hệ tới phong trào ngũ tứ san định. Từ thập niên 1920 trở đi, dạng bạch thoại này là văn phong tiêu chuẩn cho tất cả các phương ngôn tiếng Trung khắp Trung Quốc đại lục, Đài Loan, Malaysia và Singapore với cương vị là văn viết của tiếng quan thoại chuẩn. Tiếng Trung tiêu chuẩn hiện đại, nó cũng được gọi là bạch thoại quan thoại, tiếng Trung văn viết tiêu chuẩn hoặc hiện đại, để phân biệt với các bản ngữ nói, và với các bản ngữ viết. Bạch thoại, trước đây hoặc không chính thức như bạch thoại tiếng Quảng Đông và bạch thoại tiếng Mân Tuyền Chương. Đúng, là sẽ nói bạch thoại không sai. Con trai và con dâu tôi từ phương Bắc xuống, chỗ bên tôi gần đây khí hậu không tốt cho bụi nhiều. Bà lão lúc này cũng nói. Việc này nhân dân cả nước đều biết, gần đây thời sự không phải vẫn nói suốt sao. Chủ yếu là năm ngoái rất hạn hán, ngoại trừ một bộ phận vùng phía nam, địa phương khác đều ít mưa. Nơi này nhưng thật ra không tệ, sáng nay tôi ngồi xe trâu lúc đi dọc theo đường núi, không khí thật sự là thật sự tốt. Độ cao so với mặt biển cao, nơi nơi đều là núi, không khí khẳng định phải tốt. Các ông bà buổi sáng liền tới rồi hả? Bọn tôi buổi chiều mới tới, xe châu đó cũng thật rẻ, các ông bà nói xem, một người mới một tệ, một đường chậm gì gì đi tới, nơi nơi đều thư thái, tôi nói với vợ tôi, sau này nếu có thể dưỡng lão ở đây liền tốt. Góc truyện audio.com, mới nãy ở trong sân tôi đều hỏi tham qua cũng những ông bà lão này rồi, nhà cửa của nơi này bọn họ cũng không rẻ, sau này đoán chừng còn có thể càng mắc. Không biết chỗ bọn họ có nhận người làm dài hạn không? Trước đó không phải từng tuyển người một lần à, nói là trồng nấm, khi đó tôi liền đọc qua chính là việc quá nặng chút, tôi bàn bạc cùng con gái nửa ngày, cuối cùng vẫn là không đi. Trong viện tử dưới chân núi người già nhưng thật ra rất tốt, muốn tới thì tới, thật sự tự do, không chỉ có bao ăn, mỗi ngày còn trả 30 tệ, có chút vị trí công tác tiền lương còn càng nhiều một chút, việc còn không nặng. Đó là cho người già bản xứ của họ, chúng ta người bên ngoài không có đãi ngộ đó. Ngay tại thời gian bọn họ nói chuyện, trong căn tin bên ngoài đã tụ tập rất đông người rồi, có một số người chờ không kịp cháo nấu xong, cầm hai cái bánh bao chay bột bắp bị hấp tới mềm xốp kèm dưa chua ăn trước. À, trước đó tôi từng mua cái bánh bao chay này ở trên mạng, nhưng mà vẫn cảm thấy ở chỗ bọn họ hình như ăn ngon hơn một chút. Trên một cái bàn ăn tựa cửa, một người đàn ông trẻ tuổi cao lớn thô kệch đang mồm to cắn bánh bao chay bột bắp, thường thường lại đưa tay bóc hai miếng dưa chua, ngay cả đũa cũng không dùng. Ai, lại ăn hết rồi, còn phải lấy thêm mấy cái nữa. Tôi đi lấy nè, mấy người còn muốn mấy cái. Tôi còn muốn ăn hai cái, ba cái, tôi muốn thêm một cái. Cậu đều ăn ba cái rồi, còn muốn tôi ăn thêm một cái nữa là được, phải chừa chút bụng uống cháo. Lần này các ông anh định lại đây bao lâu? Lại một thố lớn bánh bao chay bưng lên, mấy người đàn ông trẻ tuổi tới từ khắp nơi thực tự nhiên liền bắt chuyện. Lần này tới tham gia hoạt động hái hoa này, phụ nữ chiếm tỷ lệ rất lớn, ngoài ra còn có không ít vợ chồng cùng đi, giống bọn họ loại đàn ông độc thân này tương đối mà nói ít hơn, cho nên mấy người bọn họ thực tự nhiên liền tụ tập một chỗ. Tôi xin nghỉ một tuần, nhiều nhất kéo dài thêm 1-2 ngày. Tôi cũng gần như vậy, nói dã họng mới tranh thủ được mấy ngày nghỉ. Tôi tự làm buôn bán nhỏ, khi nào có việc liền khi đó đi về. Hâm mộ à, có gì hâm mộ chớ, nói không chừng ngày mai bị một cuộc gọi tới tôi phải gom đồ trở về liền. Anh bạn anh thì sao? Tôi hả, một người đàn ông vùi đầu gặm bánh bao chay ngẩng đầu hỏi. Đúng à, anh định ở lại đây bao lâu? Đóng quân dài hạn, người đàn ông duỗi cổ một cái, nuốt xuống một mồm to bánh bao chay, chậm gì gì nhả ra 4 chữ. Anh bạn làm nghề gì? Vẽ tranh, này quả thật cực kỳ tự do. Ai tôi cũng hâm mộ cực. Ai ông anh cũng qua bên chỗ bọn tôi người đi. Trên bàn một thanh niên tính cách khá cởi mở lúc này gọi một người đẹp trai đeo kiếng râm ngồi ở góc bên cạnh. Không cần, cảm ơn. Trai đẹp xua tay, yên lặng cúi đầu nuốt dưa muối bánh bao chay. Đừng núp nên nhận ra liền sớm nhận ra rồi, ha ha ha, yên tâm đi, chỗ chúng ta không có đám cầu tử đổi. Paparazzi, thanh niên này nói xong liền cười ha ha, trong canteen không ít người đã ở trên mặt lộ ra ý cười, hiển nhiên phát hiện chuyện này không chỉ một mình cậu ta. Anh ta không phải, phản ứng chỉ độn chút, lúc này mới phát hiện người ngồi một góc canteen, thoạt nhìn hình như là có chút nhìn quen mắt. Góc chuyện audio.com, đừng ngạc nhiên, lúc này mới ngày đầu tiên mà, ngày mai còn phải tới không ít người, nghe nói viện tử bên chúng ta cộng thêm cái viện tử phía Tây, tổng cộng sấp xỉ phải tới 500 người, danh ngạch cấp phát trên mạng là 350 cái, tuy rằng nói không thể chuyển nhượng, nhưng có một số người quan hệ rộng, khẳng định có biện pháp hơn so với dân thường chúng ta. Chấm, phía Tây còn có một viện tử. Viện tử chúng ta ở phía đông làng Thượng Thủy, cái viện tử kia ở phía tây làng Thượng Thủy, đều là gần kề chỗ trồng hoa thứ hồng, nghe nói lão Chu lúc đó trồng hoa thứ hồng, là trồng dọc theo giáp danh vùng núi anh ta nhận thầu, nói cách khác khu vực hoa thứ hồng quay ra, liền không phải địa bàn của nhà anh ta. Chấm, cậu em tin tức của cậu thật đúng là nhanh nhạy. Này tính gì tùy tiện tâm sự cùng người già tứ hợp viện liền đều rõ ràng, ha ha, liền tôi bên trong hơn 100 người còn có mấy cái nhân vật các anh biết không? Bỏ đi tôi thấy cậu vẫn là đừng nói nữa, người ta đi ra giải sầu, liền mưu cầu thanh tĩnh. Dạ dạ, không nói nữa, ai tôi ấy mà, bệnh nghề nghiệp lại tái phát, đi ra nghỉ ngơi cũng không chịu yên tĩnh. Cậu là, nhà báo, cậu ta lời này vừa ra trong canteen nhất thời. Bá bá bá, rất nhiều người nhìn chăm chú cậu ta trong nhiều tầm mắt như vậy, lại là không có thể tìm ra một đạo là nhiệt tình hữu hảo, mỗi người đều nhìn gã như phòng sói ấy. Có gì đâu, nghỉ ngơi mà không tại trạng thái làm việc. Anh bạn này lập tức cười gượng giải thích, mọi người trầm lặng không nói, hiển nhiên còn không có bỏ xuống cảnh giác, mới nãy trai đẹp ngồi trong góc kia yên lặng lại xê dịch hướng vị trí bên cạnh kia, dịch tới chỗ cách bọn họ xa hơn ngồi xuống. Làm người của công chúng cũng cực kỳ không dễ dàng. Đúng đó, nhà báo cũng vậy, ha ha, tối nay, sau khi bọn họ ăn uống no đủ, nói chuyện phiếm thì nói chuyện phiếm, lên mạng thì lên mạng, tại trong núi lớn một mảnh tràn ngập hơi thở ngày xuân, đều không tự giác thả lỏng tinh thần. Điều kiện cư trú trên núi coi như không tồi, tuy rằng phòng ở không phải rất rộng rãi, nhưng mà bố cục coi như hợp lý, từng phòng có hai cái giường, là phòng vợ chồng, chính là một cái giường hơi rộng một chút, cái khác đều là giống nhau như đúc, từng phòng một cái tủ quần áo một cái giá treo đồ, vào cửa có cái bàn gỗ dài và ghế ngồi cố định ở trên tường có thể gấp vào mở ra, ngoài ra phía trước cửa sổ còn có cái bàn làm việc và một cái ghế dựa, rèm cửa sổ dùng chính là một tấm vải mỏng tối màu, đơn giản mộc mạc, khi thì theo gió đêm nhẹ nhàng bay một góc, toàn bộ đều làm cho người thành phố đường xa mà tới cảm thấy hết sức yên tĩnh tốt đẹp, một đêm này, bọn họ đều ngủ thật sự an ổn. Sáng hôm sau, quả nhiên giống như trước đó La Mông nói với bọn họ, sáng sớm liền có người từ dưới chân núi lùa một đám trâu đực nhỏ tới nhà sàn bọn họ, mỗi con trâu đực nhỏ trên lưng thổ đồ cũng không tính rất nhiều, nhưng mà cộng lại số lượng nhiều thổ thức ăn của mấy trăm người cũng không đùa đâu. Có bánh bao chay, bánh bao nhân đậu xanh, sữa đậu nành, cháo sữa, tuy rằng mấy bác gái trong viện tử chúng tôi đã đặc biệt dùng mền mỏng bọc cái sọt lại rồi, lúc này cũng không phải quá nóng, mọi người ăn tạm đi. La Mông bởi vì không yên tâm lắm, sáng nay tự mình lại đi một chuyến. Rất tốt, có như vậy liền tốt rồi. Góc chuyện audio.com. Những người này thật cũng không soi mói, bọn La Mông chở bánh bao chay từ dưới chân núi lên, tuy rằng không nóng giống bánh bao chay mới ra lồng hấp nhưng cuối cùng cũng là ấm. Hai ngày này trước hết như vậy, chờ mai mốt mọi người tới đông đủ, tới khi đó tôi lại bố trí người nấu chút canh nóng linh tinh tại hai cái nhà sàn trên núi, các người nếu ai bằng lòng làm này, nói trước một tiếng cùng tôi. Lão Chu nói xong, chính mình cũng cầm một cái bánh bô khay gặm, sáng sớm hôm nay anh chưa ăn gì liền lên núi rồi, đoán chừng trong khoảng thời gian kế tiếp này, anh cũng không thoải mái được, sức lao động giá rẻ không phải dễ sai bảo như vậy, nhiều người chạy tới nơi này như vậy, anh tối thiểu phải chăm sóc tốt ẩm thực hàng này của những người này phải không? Hôm qua cậu không phải bảo bọn ta chia tổ làm việc sao, tối hôm qua chúng ta đều chia xong rồi. Lúc này một ông bác cầm một tờ giấy đưa cho La Mông. Cảm ơn, lão Chu cầm lấy tờ giấy này, ngậm bánh bao chay đếm số người, so sánh cùng số lượng đăng ký ở dưới chân núi ngày hôm qua, lúc này mới cười tủm tỉm bỏ tờ giấy vào trong túi quần. Các tổ nhỏ phải chú ý tổ viên của chính mình, tận lực hành động tập thể, đừng lạc tổ, nơi này dù sao cũng là ở trên núi, mọi người chăm sóc lẫn nhau một chút. Này khẳng định yên tâm đi. Ăn bữa sáng xong, những người này liền cầm rổ theo bắt đầu đi làm việc, ngày đầu tiên không cần đi xa, có thể hái cánh hoa hoa thứ hồng gần đây, này cũng là một trong chỗ tốt đối những người tới sớm. Cánh hoa của hoa thứ hồng vừa nhẹ lại mỏng, một ngày phải hái đủ 3 cây di tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng như vậy, La Mông vừa nhìn bộ dáng chậm gì gì nhã nhặn của những người này, nhịn không được cười lắc lắc đầu. Xuống tay phải nhanh chút, đều đừng không nỡ hái. Thật là có chút không nỡ, hoa này nở rất đẹp nha. Một bà dì cười nói. Nếu mỗi ngày dì đều có thể hái đủ 5 kg, lúc rời đi cháu liền tặng dì một chai nước hoa hồng. Hai căn nhà sàn có thể tiếp nhận số người có hạn, lão Chu đành phải theo phương diện này để cao năng suất định ra cái mức này. Nước hoa hồng, cái chai bao lớn, bà dì này quả nhiên động tâm, ngay cả mấy người nữ trẻ tuổi bên cạnh cũng đều hướng ánh mắt tới lão Chu. Này phải xem gì làm bao lâu, làm đủ 5 ngày, mỗi ngày hái đủ 5 kg, vượt qua 3 kg trả tiền lương tương ứng, hơn nữa cho một chai nước hoa 100cm khối, làm đủ 10 ngày chính là 200cm khối, ấn theo cái này suy ra. Tinh dầu của hoa thứ hồng tinh luyện ra quả thật là định xuất khẩu giá cao, vừa vặn lại có người biết hàng, hiện nay mà nói quả thật bán tốt hơn so trong nước. Lần trước Mario cầm một chai nhỏ tinh dầu tinh luyện ra từ Ngưu Vương Trang Anh đi về, phản ứng cũng không tệ lắm, cho dù giá cao hơn không ít so với tinh dầu tinh luyện ra từ hoa hồng Damascus, vẫn là có người sẵn lòng bỏ nhiều tiền mua, đơn giản là một phần hương thơm độc đáo của nó. Nếu nước hoa hồng, tạm thời còn chưa có bố trí, hẳn là sẽ quăng lên trên mạng và trong siêu thị nhà anh tiêu thụ, nhưng mà hiện tại nữ giới thích làm đẹp lại có năng lực kinh tế nhiều như vậy, tới khi đó nước hoa hồng này đoán chừng cung không đủ cầu. Lão Chu lời này vừa ra, Chi Đại vừa nãy lập tức mặt mày hớn hở cười tới tự tin tràn đầy, 5 kg cô khẳng định có thể hái đủ. Vì thế thời gian kế tiếp cô cũng không quản hoa có đẹp hay không, nhìn chuẩn hoa liền hái, xuống tay kêu một cái nhanh, lợi hại chuẩn. Gocchuyenaudio.com. Sau khi tin tức lan truyền, hiệu suất làm việc của những người này lập tức liền leo thang rồi, nam giới cho dù chính mình không bôi nước hoa, trong nhà không phải còn có con gái, vợ, mẹ hay sao, kiếm 1-2 chai về tặng ai mà không tốt chớ. Nhìn thấy nhóm người này giống như rốt cục tìm chuẩn mục đích rồi, không hề xem chính mình làm khách nữa, trong lòng lão Chu cũng hài lòng, sắp xếp lại đám sọt lúc nhóm Châu được nhỏ thồ bữa sáng lên một chút, xếp chồng xong đặt ở một bên, định lát nữa lúc xuống núi, lại kêu hai con Châu được nhỏ để bọn nó thồ. Sau đó bản thân anh cũng cầm một cái rổ đi ra ngoài hái cánh hoa một lát, thẳng tới hái đầy một rổ, lúc này mới gọi một con Châu được nhỏ lại đây, chút một rổ cánh hoa vào trong một cái sọt rổ nó thồ, sau đó đuổi kịp đàn Châu, dọc theo vành đai hoa thứ hồng, một đường thu cánh hoa mà đi. Từ sau lúc biết anh muốn làm hoạt động hái hoa này, Tiếu Thụ Lâm liền chuyên môn dành thời gian đan ra không ít sọt dây đai, đám sọt này chuyên môn cho đám Châu được nhỏ dùng, mềm mềm cũng không dùng thanh sắt cũng không sợ cấn bọn nó, hai bên hai cái sọt giống hai cái túi vải thòng xuống hai sườn cái bụng nhóm Châu được nhỏ, so với túi vải phẳng phiu rất nhiều, lúc từng cái rổ hoa chút vào bên trong cũng cực kỳ thuận tiện. 1 cân 9 lạng 2. 1, 92 cân, La Mông cầm cái rổ của một thanh niên cân một chút, báo con số, sau đó liền chút cánh hoa vào cái sọt một con Châu được nhỏ bên cạnh thồ, đổ xong rồi lại cân rổ. Rổ là 6 lạng 2, cánh hoa tổng cộng có 1 cân 3 lạng 2. Chấm, mới 1 cân 3 lạng 2 nha. Thanh niên có chút thất vọng từ trong túi quần lấy ra cái bảng biểu ghi tên của mình, đưa cho La Mông. Bây mờ mới mấy giờ chứ? Vẫn là ngày đầu tiên, cậu đều xem như không tồi rồi. La Mông tại hàng đầu tiên viết trọng lượng, lại ký tên của chính mình, sau đó trả lại cái bảng biểu này cho cậu ta, sau này lúc bọn họ rời đi, liền toàn bộ dựa vào cái bảng biểu này kết toán tiền lương, đương nhiên, có thể có một số người còn có thể cần phải bù tiền lại cho anh. Nhìn thời gian không sai biệt lắm, La Mông liền gọi điện thoại cho Tràn Kiến Hoa, bảo gã hiện tại đuổi kịp mấy con Châu nhỏ khác xuất phát từ Ngưu Vương Trang, trước lên núi từ hướng đông, dọc theo vành đai hoa thứ hồng một đường thu cánh hoa. Gần đây Trần Kiến Hoa sống khá nhàn nhã, công việc trên Ngưu Vương Trang gã cũng đều thu vén gọn gàng, hơn nữa lại có mắt kiếng hỗ trợ gã, hiện tại hàng này cũng muốn bắt đầu dựa phương hướng làm quản lý rảnh rỗi rồi. Tuy rằng nói công việc thoải mái càng có thể lộ rõ năng lực của gã, nhưng mà lão Chu lại cường ngạnh nói gần đây quản sự của nhà bọn anh mập lên rồi, tung ra một chiêu, nhưng ngàn vạn lần không thể nhanh như vậy liền phát triển hướng hình tượng ông chú mập trung niên, kiên quyết muốn gã làm nhiều vận động, ví dụ như lên núi thu cánh hoa một chút chẳng hạn, vì thế quản sự Trần đành phải khổ nhọc đi lên núi. Khách chương.